xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 289, xú danh chiêu nữ tinh. 9. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, Thạch Đạo vừa rồi gọi điện thoại đến nói, sân trường kịch nhà đầu tư chỉ rõ muốn nữ hai nhân vật. Đường Quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đồng thời cũng biết nhân vật này là ai muốn, bởi vì cái này người tựa hồ biết bộ này kịch sẽ hòa. Nàng còn là hỏi, là ai? Vệ Xuyên, chú ý sắc mặt khó coi, cái này người không tốt đắc tội, bằng không Thạch Đạo sẽ không trực tiếp gọi điện thoại cho ta nói thật có lỗi. Muốn để ta biết là ai muốn tiệt hồ, nhìn ta không mắng chết nàng. Đường Quả khóe miệng khẽ nhếch, là Bạch Văn Văn. Cái gì, chú ý không thể tưởng tượng nổi nói, nàng. Nàng mặc dù có chút tài nghệ, có thể nàng có diễn kỹ sao? Đường Quả không nói gì, nàng ánh mắt chăm chú. Vào trên TV thời sự tin tức bên trên, phía trên đưa tin là đêm qua ngoại ô rừng cây nhỏ phát hiện một nữ tử thi thể, bởi vì cái chỗ kia thuộc về giám sát góc chết, căn bản không có biện pháp đập tới là ai đâm chết nữ tử. Cái này người không chỉ có đem nữ tử đâm chết còn đem người kéo vào rừng cây nhỏ dự định man thiên quá hải, chỉ bất quá không nghĩ tới cái kia rừng cây nhỏ buổi sáng có rất nhiều dắt chó lão nhân. Chú ý cũng nhìn thấy, phẫn nộ mắng âm thanh thật sự là phát rồ, nói không chừng nữ hài tử này không có chết đều bị kéo chết rồi. Quả Quả, nếu không nhìn lại một chút mặt khác hai bộ kịch bản. Không được, Đường Quả đã không có hào hứng nhìn mặt khác, ta vẫn là tương đối vừa ý lúc trước cái kia, người trước giúp ta báo danh dã ngoại sinh tồn cái kia chương trình truyền hình thực tế đi, cái kia cũng. Thật có ý tứ, chú ý khóe miệng giật một cái, rất có ý tứ sao? Được nghe ngươi, ta trước đi, ngươi có cái gì gọi điện thoại cho ta. Nàng nắm chặt lại quyền, nhất định không thể để nữ thần thất vọng. Thống tử, đi ra làm việc ở đây, tốc chủ, hiện tại muốn làm gì đâu? Cho ta hoàn chỉnh phát ra thoáng cái kịch bản, nhất là liên quan tới bộ này sân trường kịch tốt, tốc chủ, mặc dù không biết tốc chủ muốn làm gì, làm theo liền là. Sau khi xem xong, Đường Quả híp mắt, trước kia nữ hai cũng là Bạch Văn Văn đoạt tới, điểm ấy ta vẫn là có ấn tượng, kỳ quái là Lương Triều cũng bị đổi xuống dưới, đổi thành một cái khác hàng hai nam tài tử. Người cho ta xem một chút ẩn tàng kịch bản bộ phận, Lương Triều xảy ra chuyện gì, tốt, tốc chủ đại đại, nhìn ẩn tàng kịch bản cái gì, căn bản không có áp lực. Chút nào nha, chết rồi, Đường Quả nhìn xem kịch bản bên trong, Lương Triều chết đặc biệt ly kỳ, tựa như là điên điên khùng khùng xông vào lên ngựa đường bị xe đụng chết, lúc ấy xe đặc biệt nhiều, thân thể cơ hồ bị ép nát. Có chút khó tin, nàng nhìn một chút thời gian sừng sốt, Lương Triều chết thời gian không phải liền là xế chiều hôm nay 3 giờ rưỡi sao, tốc chủ đại đại, cái này thế giới quỷ dị sự tình rất nhiều đâu, hệ thống ngầm đâm đâm nghĩ đến, rất tốt, càng quỷ dị càng tốt, quỷ dị thế giới không dễ dàng băng. Cho ta phát Lương Triều số điện thoại, đồng thời giám thị hắn. Hệ thống làm theo, bây giờ hệ thống, để nàng càng ngày càng hài lòng. Người tốt, Lương Triều là nghi hoặc, hắn đây là điện thoại cá nhân, không có mấy người biết. Đánh tới cái số này, hắn chưa thấy qua, xuất phát từ hiếu. Kỳ tiếp, ta, Lương Triều sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới thanh âm này, chủ nhân, Đường. Đường tiểu thư, hắn rất không thể tin được Đường Quả chủ động gọi điện thoại cho hắn. Có một số việc muốn thỉnh giáo Lương tiên sinh, ta đến tìm ngươi, có được hay không? Lương Triều nhịp tim bỗng nhúc nhích, vốn muốn cự tuyệt, đối phương hiện tại thanh danh cũng không tốt, nhưng không biết vì cái gì nhớ tới ngày ấy, hắn nói, không có vấn đề. Cách chương.